trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 457, khổ rồi Mạnh Hoạch. Trở về trang sách lần thứ ba gặp Lưu Nghị, đối với Mạnh Hoạch tới nói, đã không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. Hắn tiến vào thành trại thời điểm, nhìn thấy nhà mình phu nhân chính cùng Lưu Nghị trong quân vị kia nữ tướng luận bàn. Trong lòng cũng buông xuống không ít, Lưu Nghị hẳn là sẽ còn thả chính mình rời đi. Đi hướng về Lưu Nghị phòng nghị sự thì dưới chân bước chân cũng vững vàng không ít. Thậm chí có chút phách lối, Man Vương tâm tình, xem ra không sai tương đương, lần nữa nhìn thấy Mạnh Hoạch. Nhìn xem Mạnh Hoạch trạng thái, Lưu Nghị nhíu nhíu mày, mỉm cười nói, thế nhưng là tâm phục. Mực Hầu lần này mặc dù thắng, nhưng lại tuy nhiên bằng binh giáp sắc, gọi ta như thế nào tâm phục. Mạnh Hoạch hừ lạnh nói, Lưu Nghị híp híp mắt, nhìn xem Mạnh Hoạch, như thế nói đến, Man Vương muốn ăn nói. Mạnh Hoạch nghe vậy im lặng, Lưu Nghị gật gật đầu, lại chưa như thế trước trực tiếp thả người, mà chính là dò hỏi, Man Vương có biết, trận chiến ngày hôm nay, hao tổn bao nhiêu binh mã? Mạnh Hoạch không hiểu nhìn về phía Lưu Nghị, để cho hắn nghe một chút. Lưu Nghị quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Mã Tắc. Ấy, Mã Tắc cúi người hành lễ, tiến hành một quyển thẻ tre nói. Chỉ trận chiến ngày hôm nay, Man quân chết trận tại chiến trường phía trên người, ước chừng hơn 3.700 người. Người bị thương vô số, người đầu hàng 1.600.000 thiên nhân, đào vong giả không tính toán. Có gì cảm tưởng? Lưu Nghị nhìn xem sắc mặt khó coi Mạnh Hoạch, dò hỏi, nếu không có các ngươi phạm ta biên giới, làm sao đến mức tộc nhân ta thương vong thảm trọng? Mạnh Hoạch trừng mắt Lưu Nghị nói, ngươi thân là Man Vương, tác chiến bất lợi, liền chưa bao giờ nghĩ tới tự thân thiếu thốn. Lưu Nghị nhìn xem Mạnh Hoạch, cau mày nói, trong thiên hạ, đều là vương thổ, cái này nằm chung chỗ. Nói đến, vẫn là ta Đại Hán triều cương thổ, ta lần này tới Nam Trung chỗ, là vì cái này Nam Trung bách tính mưu phúc, có liên quan gì tới ngươi? Như thế nào xem như phạm ngươi biên giới? Mạnh Hoạch nghe vậy lớn tiếng nói, chúng ta đời ở nơi này, như thế nào liền coi như vương thổ? Nghĩ hôm nay tới đây, không ở ngoài muốn ức hiếp chúng ta, cướp bóc tài phú nhĩ, coi ta không biết. Lưu Nghị gật gật đầu, nhìn xem Mạnh Hoạch nói, như thế nói đến, ngươi quả nhiên không phục. Không phục, Mạnh Hoạch trầm trầm nói, vậy ngươi tin hay không? Lưu Nghị cúi đầu nhìn về phía Mạnh Hoạch nói, trong vòng 3 ngày, ta còn có thể bắt sống ngươi. 3 ngày, Mạnh Hoạch ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Nghị, cười lạnh nói, nếu Mực Hầu hôm nay lễ tạ thần thả ta, đồng thời trong vòng 3 ngày năng lượng lại cầm ta, Mạnh Hoạch cam tâm đầu hàng Mực Hầu. Tốt, Lưu Nghị cũng lười tiễn hắn, phất phất tay, ra hiệu cho hắn mở trói. Vậy ta phu nhân, Mạnh Hoạch nhìn về phía Lưu Nghị, liếm láp khuôn mặt nói, 3 ngày sau, nếu ngươi không bị bắt giữ, phu nhân ngươi đồng thời lần này bị bắt hơn 1.000.000 Man quân tướng sĩ, đều là trả lại ngươi. Lưu Nghị khoát khoát tay, ra hiệu hắn xéo đi, hy vọng Mực Hầu có thể nói lời giữ lời. Mạnh Hoạch hừ lạnh nói, ta cùng ngươi khác biệt. Lưu Nghị nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái nói, lời ra tất thực hiện. Tuy nói là địch thủ, nhưng đối với Lưu Nghị tín dự, Mạnh Hoạch trong lòng vẫn là tin tưởng, lập tức cũng không nói nhảm, trực tiếp giống như Lưu Nghị thi lễ, quay người dậm chân mà ra. Xem Mạnh Hoạch rời đi, trung tướng không hiểu, Hoàng Trung cau mày nói, Mực Hầu, này Ngân Khanh động dưới đây liền có hơn 100 dặm, nếu là hành quân cũng cần đi đến 3 ngày, cái này trong vòng 3 ngày, làm sao có thể đủ lại cầm người này? Tuy nhiên Man quân đối mặt Hán quân chiến đấu lực có hạn, nhưng muốn nói bắt sống Mạnh Hoạch, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. ta tự có kế sách, lần này không cần quân ta động một binh một tốt, liền có thể bắt sống người này. Lưu Nghị đối mọi người cười nói, sau 3 ngày, cầm những man quân đó hàng quân an bài tại trong doanh quan sát. Xem bọn hắn man vương là như thế nào, tùy tiện bị ta bắt được. Ấy, ngoặc kép chấm chấm, lại nói Mạnh Hoạch rời trại về sau. Trong lòng suy nghĩ Lưu Nghị tất nhiên lại có cái gì quỷ kế muốn cầm hắn. Tuy nhiên 3 ngày ở giữa liền muốn cầm hắn nhưng là nằm mơ. Nơi đây đi hướng về Ngân Khanh Động, nếu là một mình tới lui, mau một chút lời nói 1 ngày liền có thể đến. Nhưng quân đội nếu là hành quân, tại con đường núi này ở giữa, 3 ngày có thể tới đã là không dễ. Chớ nói chi là cầm chính mình bắt sống. Chính mình chỉ cần quay về hướng về Ngân Khanh Động, tử thủ Ngân Khanh Động không ra. Lượng này Lưu Nghị chính là có thông thiên bản sự, cũng khó làm sao chính mình. Đến lúc đó, xem này Lưu Nghị như thế nào giảng hòa. Ngay sau đó, Mạnh Hoạch không dám có chút chần chờ, hướng về Ngân Khanh Động mà đi. Trên đường đi, mua chuộc không ít vỡ quân. Trở lại Ngân Khanh Động thì đã là ngày kế tiếp. Vương, phụ trách lưu thủ Ngân Khanh Động man tướng nhìn thấy Mạnh Hoạch trở về, liền vội vàng tiến lên đón lấy. Ta sau khi đi, nhưng có hắn viện quân chạy đến. Mạnh Hoạch gật gật đầu, một bên hướng về trong trại đi, một bên dò hỏi, chỉ có Ngũ Khê Động chủ Samakha chạy đến tương trợ. Tuy nhiên dưới trướng chỉ có 500 binh mã. Man tướng khom người nói, Samakha. Mạnh Hoạch nghe vậy, thở dài, gật đầu nói, biết, các ngươi lập tức ở các nơi đỉnh núi thiết lập phong hỏa thai. Nhưng gặp có địch nhân đến đây, liền dẫn đốt phong hỏa. Samakha là Mạnh Hoạch rất xem trọng một tên động chủ. Chỉ tiếc căn cơ bất ổn, lần này năng lượng mang đến 500 binh mã đã xem như cố gắng. Huống hồ trước mắt cục thế, cũng không phải là nhiều lính binh hỏi ít hơn đề. Ấy, man tướng tuy nhiên không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp đáp ứng một tiếng cáo từ rời đi. Mạnh Hoạch trong lòng vẫn như cũ không yên lòng, lại sai người cầm các nơi yếu đạo phong tỏa, xác định hán quân coi như tới, cũng khó trong lúc nhất thời tấn công vào đến từ về sau. Vừa rồi yên tâm một chút, lúc này mới có thời gian đi gặp Samakha. Hắn tự giác đã là gối cao không lo. Lưu Nghị chính là có thông thiên bản sự, cũng không có khả năng trong vòng 3 ngày lại lần nữa cầm chính mình bắt. Lập tức tìm đến Samakha, uống rượu với nhau tố khổ. Này Lưu Nghị tuy nhiên lợi hại, nhưng tính toán người chính là vì là nghiền ép chúng ta. Ta thân là man vương, có thể nào mang theo tộc nhân đầu nhập hố lửa. Này Vân Nam 36 động động chủ không hiểu đại nghĩa. Ai, Mạnh Hoạch vừa uống rượu, vừa hướng Samakha đại thổ nước đắng. Trong khoảng thời gian này, trong lòng của hắn kìm nén một cỗ khí, lại không cách nào phát tiết. Bây giờ Samakha tại lúc này tìm tới, bị Mạnh Hoạch dẫn là chi kỷ. Đại thổ nước đắng, Samakha uống rượu, nghe Mạnh Hoạch những ngày này tao ngộ, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Tại vị này chưa từng gặp mặt lại sớm đã nổi tiếng phần lớn là mực hầu thủ đoạn, man vương chính là làm đại sự người, không cần vì vậy mà phiền nhiễu. Samakha cười cho Mạnh Hoạch ngược lại một chén rượu nói, nhưng trong lòng thì thở dài, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, rất nhanh lại phải giống như Lưu Nghị gặp mặt, loại chuyện này, đến thói quen. Mạnh Hoạch lắc đầu, cũng không nhiều lời, chỉ là tửu đến chén làm. Hắn muốn thông thông khoái khoái say một cuộc, chờ ngày mai sau khi tỉnh lại, lại suy tư như thế nào đối phó này Lưu Nghị. Hai người luôn luôn uống đến chạng vạng tối, Mạnh Hoạch đã say bất tỉnh nhân sự, cầm xuống, nhìn xem tiếng ngáy như sấm Mạnh Hoạch. Samakha lắc đầu, sai người cầm xuống Mạnh Hoạch, đặt lên liền hướng bên ngoài đi. Samakha động chủ, ngươi đây là ý gì? Mạnh Hoạch thân vệ nhìn thấy Sa Ma Kha giơ lên Mạnh Hoạch đi ra ngoài, vội vàng lên ngăn cản. Cút! Sa Ma Kha nghiêm trọng hàn mang lóe lên, trong tay thiết tật lê cốt đóa trực tiếp chùy hạ xuống. Thẳng đêm này thân vệ đánh óc vỡ toang. Bốn phía man binh thấy thế liền vội vàng tiến lên. Sa Ma Kha lạnh lùng phun ra một chữ, giết. Tự mình mang theo một đám tướng sĩ thẳng hướng những cái kia chưa hoàn toàn minh bạch tình huống. Man quân, Sa Ma Kha vốn là võ nghệ cao cường hạng người. Những ngày qua đến nay tại Nam Trung cụp đuôi làm người. Trong lòng luôn luôn kìm nén một đám lửa. Giờ phút này cuối cùng hữu dụng võ chỗ, trực tiếp phát tiết ra ngoài. Một cây thiết tật lê cốt đóa múa ra. Những nơi đi qua, bốn phía sông tới man binh sát bên liền chết, đụng liền vong. 500 dũng sĩ đi theo Sa Ma Kha bên người. Nhà mình chủ tướng như thế dũng vũ, tự nhiên là sĩ khí dâng cao. Tăng thêm đối phương gặp Mạnh Hoạch bị bắt, tự nhiên không có sĩ khí đáng nói. Sa Ma Kha một bên chém giết, một bên sai người tại trong trại bốn phía phóng hỏa. Chỉ chốc lát sau công phu, toàn bộ Ngân Khanh động trại tử bên trong, ánh lửa ngút trời. Bốn phía man binh gặp Mạnh Hoạch bị bắt, Sa Ma Kha lại như thế hung ác dũng mãnh, bắt đầu tứ tán bỏ trốn. Sa Ma Kha cũng không truy kích, mang người đoạt Mạnh Hoạch liền ra bên ngoài bào. Trên đường đi, ngẫu nhiên có nhìn thấy bên này bốc cháy trở về chạy man binh, nhưng nhân số cũng không nhiều, bị Sa Ma Kha tùy tiện đánh tan. Một mực giết tới nửa đêm mới không ai đuổi theo. Sa Ma Kha để cho người ta đem Mạnh Hoạch cột chắc, mang theo còn sót lại bộ hạ tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi một đêm. Ngày kế tiếp trời sáng, Mạnh Hoạch từ trong ngủ mê tỉnh táo lại. Đầu bởi vì say rượu có chút đau, nhưng theo sát lấy, Mạnh Hoạch liền phát giác được không đúng. Mình bị người trói, với lại cũng không tại chính mình trong trại. Nhìn xem cảnh vật chung quanh, cuối cùng, Mạnh Hoạch đem ánh mắt rơi vào đang tại an bài nhân thủ chuẩn bị lên đường Sa Ma Kha trên thân. Sa Ma Kha, đây là ý gì? Mạnh Hoạch nhìn xem Sa Ma Kha, gầm thét lên. Man vương thứ tội. Sa Ma Kha nhìn xem Mạnh Hoạch, thở dài, ôm quyền thi lễ nói, tại hạ là Kinh Châu Ngũ Khê Man đứng đầu. Những năm gần đây, chịu đến hán nhân không ít ân huệ. Lần này mực hầu mời, không tốt chối từ, là lấy dẫn đầu bộ hạ đến đây Nam Trung, chính là vì là trợ mực hầu phá man quân. Chỗ đắc tội, hải vương thứ lỗi. Mạnh Hoạch trực giác tay chân rét lạnh, ánh mắt nhưng dần dần biến đỏ. Hắn cảm giác mình tựa như tên hề, tại Sa Ma Kha trước mặt móc tim móc phổi, cuối cùng đổi lấy, nhưng là vô tình phản bội. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, này Lưu Nghị vì sao nói trong vòng 3 ngày liền có thể lại cầm chính mình. Nguyên lai không phải Lưu Nghị có lòng tin trong vòng 3 ngày công phá Ngân Khanh động, mà là tại đây chờ đợi mình. Hán nhân xem ngươi ta vì là xô cầu, ngươi làm như thế, bọn họ cũng sẽ không cảm kích ngươi. Mạnh Hoạch trừng mắt Sa Ma Kha, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi bây giờ bộ dáng mới càng giống một con chó. Sa Ma Kha nhìn xem Mạnh Hoạch, lắc lắc đầu nói, chí ít ta Ngũ Khê tộc nhân bây giờ trôi qua không tệ, có chính mình thành trại. Hán nhân quan viên đối đãi chúng ta cũng như tầm thường hán nhân, đồng thời đều cùng man vương có lẽ đa tâm. Thở ra tương đương, Mạnh Hoạch cười lạnh, khinh thường nhắm mắt lại, không cùng hắn nhiều lời. Sa Ma Kha nhưng cũng bắt đầu thúc giục bộ hạ lên đường. Hôm nay nhật lạc trước đó, nhất định phải đuổi tới Lưu Nghị đại doanh. 3 ngày ước hẹn, hôm nay xem như kỳ hạn chót. Mạnh Hoạch một đường chửi rủa, Sa Ma Kha nhưng là thờ ơ, thậm chí để cho người ta dùng đồ vật ngăn chặn Mạnh Hoạch miệng. Mãi cho đến trạng vạng tối thì tại Mạnh Hoạch tuyệt vọng trong ánh mắt, hắn nhìn thấy Lưu Nghị thành trại, lại một lần bị thua, vẫn là bại không minh bạch. Cái này khiến Mạnh Hoạch trong lòng thậm chí sinh ra vừa chết xúc động. Muốn thật tốt đánh một trận cầm, sao liền như vậy khó? Hắn đã hạ quyết tâm, nếu Lưu Nghị lần này không thả hắn, vậy hắn liền dứt khoát chết 100 quên. Quá oan uổng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.